Chương 2677, xem ở Hắc Ám huyết mạch trên mặt mũi. Tin tức truyền đến Hắc Ám Thiên thời điểm, lớn như vậy Hắc Ám huyết tộc, vô cùng hoảng sợ. Tộc trưởng cùng cổ thần tiên tổ, liên tiếp vẫn lạc tại Phật Thiên, đối bọn hắn tới nói, là đả kích chí mạng. Theo phương thần đặt chân Phật Thiên, đến chiến đấu hạ màn kết thúc, cũng chỉ là vẹn vẹn đi qua mấy canh giờ mà thôi. Yêu tộc tộc nhân vốn cho là, cổ thần tiên tổ trở về, thế tất có thể chém giết phương thần. Là yêu tộc báo thủ. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Trận chiến ngày hôm nay, phương thần chi danh, sẽ được ghi vào sử sách. Đồng thời, hắn QNZ chấm dứt mạnh thực lực, cáo chi thế nhân, hắn là cổ thánh hỗn độn người mạnh nhất. Nhìn xem phương thần kiêu ngạo nghễ bóng lưng, hư không cổ thần khắp khuôn mặt là vui mừng. Thứ nay về sau, cổ thánh hỗn độn là phương thần thiên hạ. Đây là hư không cổ thần trở về rõ ràng hư thiên trước đó lưu lại một câu. Một trận chiến này, chấn động toàn bộ cổ thánh hỗn độn, vô số võ giả vì đó rung động. Mà phương thần, tại diệt sát hai đại cổ thần về sau, ánh mắt nhìn về phía Hắc Ám Thiên. Tất cả mọi người vì đó xôn xao, bọn hắn đã đoán được phương thần ý nghĩ. Hắc Ám huyết tộc xong. Cương đại như yêu tộc, đều không thể ngăn cản phương thần công kích, huống chi là Hắc Ám huyết tộc càng thêm châm trọng là... Hắc Ám cổ thần lại là bị Hắc Ám chi kiếm chém giết. Vô số võ giả nghị luận ầm ĩ những năm gần đây, phương thần đã sớm đem ngự bình chi đạo tu hành đến cảnh giới tối cao, tâm ý khẽ động, có thể khống chế toàn bộ cổ thánh hỗn độn sở hữu binh khí. Với hắn mà nói, điều khiển Hắc Ám chi kiếm không đáng kể chút nào. Quá mạnh, từ xưa đến nay người mạnh nhất. Hư Duy Thiên Tôn cảm thán nói. Đúng vậy à, chúng ta mặc dù biết hắn bước vào cổ thần trình độ. Nhưng QNZ không nghĩ tới, thực lực có thế cường đại đến loại tình trạng này. Vạn Lôi Thiên Tôn no y các ngươi tin tưởng vận mệnh sao đột nhiên, Chiến Thiên Tôn khẽ nói. Vận mệnh, huyền chi hữu huyền. Cho dù là cổ thần cường giả, cũng vô pháp trưởng khống vận mệnh của mình. Chiến Thiên Tôn vừa nói như vậy, những người khác cũng là cùng nhìn nhau. Có lẽ, phương thần liền là thiên tuyển người đi. QNZ chỉ có dạng này, mới có thể giải thích. Thế gian lại có như thế nghịch thiên yêu nghiệt thiên tiêu. Phương thần vừa xài bước ra, rời đi Phật Thiên. Rất nhiều võ giả trong nháy mắt chấn động, mỗi một cái thế lực thủ lĩnh, đều đang điên cuồng hò hét. Thanh La Thiên tu ra, đám người kinh hỉ. Ha ha ha, lão phu tu hành vô tận tuế nguyệt, lần thứ nhất nhìn thấy như thế làm cho người rung động chiến đấu. Tu ra gia chủ kích động nói ra, không hổ là chúng ta Thanh La Thiên ngũ phương chư hầu một trong. Hắc Xích Tôn giả QNZ phi thường kích động, tại nói thế nào phương thần cũng là tu la kiếm đạo truyền nhân. Có thể đạt tới thành tựu như thế, hắn thật cao hứng. Vẹn vẹn bởi vì phương thần đã từng là Thanh La Thiên tu gia ngũ phương chư hầu một trong, tu gia lập tức trở thành gần với đương thời đại tộc chạm tay có thể bỏng thế lực. Vô số trước đây cùng tu gia thế lực đối nghịch, nhao nhao đến đây lấy lòng. Cái này hoàn toàn là bởi vì phương thần lực uy hiếp. Tinh Hà lão tổ bọn người. Cũng là vô cùng cảm thán. Lật tay diệt sát hai đại cổ thần, thực lực của hắn, từ xưa đến nay tối cường. Dã Man Nhân, Thanh Hậu, Thiên Tâm, Khang Cửu, Tinh Nguyệt, Phương Hy các loại, đều chấn động. Bọn hắn cách xa xôi khoảng cách, đều có thể cảm nhận được phương thần cường đại. Còn như chùa tộc, toàn tộc trên dưới đều tại vui mừng. Bọn hắn tại may mắn, lúc trước lựa chọn đi theo phương thần di chuyển đến Đại Hắc Thiên. Nếu không phải như thế, bọn hắn QNZ cùng yêu tộc đồng dạng vận mệnh, vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử. Mấy cái cất bước, phương thần liền đi tới Hắc Ám Thiên. Hắn hôm nay, như là ma thần, thần cản giết thần, Phật cản thí Phật. Hắc Ám huyết tộc, đáng chém. Phương thần thanh âm, như là cuồn cuộn kinh lôi, khuyết tán lại Hắc Ám Thiên mỗi một hẻo lánh. Vô số Hắc Ám huyết tộc tộc nhân, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, khẩn cầu có thể có được phương thần tha thứ. Ông Hắc Ám huyết mạch phun trào. Từng đạo mênh mông lực lượng, theo Hắc Ám Thiên dâng lên hiện mà đến, ở trên bầu trời hội tụ thành một đạo bàng bạc cột sáng. Cuối cùng, cột sáng chui vào phương thần thể nội, cùng hắn Hắc Ám huyết mạch, triệt để dung hợp ở cùng nhau. Đông trong lòng rung động, Hắc Ám huyết mạch phát sinh dị biến. Huyết mạch ở giữa tín ngưỡng chi lực sao phương thần hơi kinh ngạc nói. Tại Hắc Ám cổ thần vẫn lạc thời điểm, Hắc Ám huyết tộc tiểu triệt để đầu hàng. Bọn hắn giờ phút này, kích phát tất cả Hắc Ám huyết mạch. Tạo thành cường đại niệm lực tín ngưỡng, tràn vào phương thần thể nội. TTT niệm lực tín ngưỡng, không ngừng kích ra phương thần Hắc Ám huyết mạch. Trong nháy mắt, hắn Hắc Ám huyết mạch, tựu trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Thì ra là thế. Phương Thần cảm thán nói. Trước đây một mực có chút thiếu hụt hắc ám huyết mạch, tại thời khắc này triệt để hoàn mỹ. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, lớn như vậy hắc ám thiên, lít nha lít nhít tất cả hắc ám huyết tộc, nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ông Phương Thần bàn tay vung lên, lập tức một đạo quang mang theo hắn lòng bàn tay bắn ra. Sau đó, lan tràn ra, đem toàn bộ hắc ám thiên, triệt để bao phủ. Về sau, Phương Thần cong ngón búng ra, khí tức quỷ dị, chui vào sở hữu hắc ám huyết tộc trong đầu, trong nháy mắt tại bọn hắn nguyên thần bên trong đánh xuống lạc ấn. Xem ở hắc ám huyết mạch phần tử bên trên, ta tha các ngươi một mạng. Phương Thần thu liễm khí tức, bình tĩnh nói ra, từ nay về sau, các ngươi đem không cách nào tại bước ra hắc ám thiên, đồng thời vĩnh thế không phải phản bội nhân tộc, nếu không hình thần câu diện. Dứt lời, Phương Thần cao lớn uy manh thân ảnh, biến mất tại hắc ám thiên. Hậu thế trong sử sách đem cái này một ngày, hình dung thành cải biến cổ thánh hỗn độn cách cục một ngày. Đồng thời cũng là xác lập tân vương một ngày. Từ nay về sau, Phương Thần trở thành cổ thánh hỗn độn, tuyệt đối vương giả, áp đảo nhân tộc hoạch tâm trựa nở dê láo hội phía trên, có được độc nhất vô nhị thao thiên quyền thế. Tu La Kiếm Tông, càng là nhảy lên trở thành đế cấp thế lực. Mà lại, là cổ thánh hỗn độn tồn tại đến nay, duy nhất một cái đế cấp thế lực. Bởi vì trước đó, cổ thánh hỗn độn bên trong thế lực cường đại nhất liền là đương thời đại tộc. Phương Thần xuất hiện, hoàn toàn thay đổi hỗn độn hư không cách cục. Cho dù là hư không cổ thần, đều tự nhận là không phải Phương Thần đối thủ, đồng thời trực tiếp bế quan. Hắn thấy, có Phương Thần tại, nhân tộc không lo. Trước một giây vẫn là thanh danh hiển hách đương thời đại tộc, sau một giây liền trở thành nhân tộc tù nhân. Hơn nữa, còn là Phương Thần xem ở hắc ám huyết mạch phần tử bên trên, mới buông tha bọn hắn. Nếu không, hắc ám huyết tộc cũng như yêu tộc đồng dạng, hoàn toàn biến mất chôn vùi. Lớn như vậy cổ thánh hỗn độn, vô số người đều đang nghị luận chuyện này. Mà đại hắc thiên thì là tương đối mà nói, yên tĩnh rất nhiều. Tu La Kiếm Tông, một tòa trong hoa viên. Chúc mừng Phương trưởng lão, trở thành hỗn độn hư không tân vương. Hư Duy Thiên Tôn ôm quyền nói chúc. Đúng vậy à, không nghĩ tới ta Vạn Lôi Thiên Tôn may mắn nhìn thấy một màn này, đời này không tiếc. Vạn Lôi Thiên Tôn no im một bên Chiến Thiên Tôn, trên thân chiến ý dạt dào, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc, ta sẽ không bỏ qua. Thôi đi, tiểu ngươi này thiên phú, cái này đều đừng nghĩ đuổi kịp Phương trưởng lão. Hư Duy Thiên Tôn cùng Vạn Lôi Thiên Tôn trêu ghẹo nói. Đúng rồi Phương trưởng lão, Hắc Ám Thiên đã bị ngươi giam cầm, như vậy Phật Trơ Y ơi ngươi định làm gì? Mấy người hàn huyên sau khi, hư không tộc tộc trưởng hỏi. Mấy người khác ánh mắt, cũng là rơi vào Phương Thần trên thân. Phương trưởng lão Pha Y Trăng cân nhắc qua, để Tu La Kiếm Tông khuyết trương lôi phạt tộc tộc trưởng hỏi. Bởi vì có Phương Thần tại, Tu La Kiếm Tông trở thành đế cấp thế lực. Nhưng là, như Phương Thần rời đi đâu cuối cùng, vẫn là phải có nội tình. Hiển nhiên Tu La Kiếm Tông khai sơn quá muộn, nội tình không đủ. Sở dĩ, chưa nở dê lão hội sáu đại trưởng lão muốn để Phương Thần khuyết trương Tu La Kiếm Tông. Phương Thần trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu nói, Tu La Kiếm Tông sẽ không khuyết trương, chiếm cứ đại hắc thiên là được, còn như Phật Thiên xử lý như thế nào, các ngươi sáu cái làm quyết định là đủ. Nghe vậy, sáu người sắc mặt biến đổi, cuối cùng không có đang nói cái gì. Không lâu sau đó, sáu đại trưởng lão rời đi. Phương Thần ngồi tại trong hoa viên, mở ra bàn tay, tam sinh thạch thỉnh lình xuất hiện. Chỉ cần có một tia khí tức, liền có thể phục sinh. Đây cũng là tam sinh thạch chỗ thần kỳ. Phương Thần đem tam sinh thạch lấy ra, chính là muốn phục sinh đã từng một chút hảo hữu. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là chưa từng gặp mặt sư tôn Cổ Nguyên. Trở về nhìn xem. Mấy hơi thở về sau, Phương Thần đi tới hư tinh thiên. Dùng thực lực của hắn, nếu không chủ động phóng thích khí tức, dù ai cũng không cách nào phát hiện. Hắn lại một lần nữa đi tới vô cực kiếm bên cạnh ngọn núi bên cạnh một tòa núi nhỏ bên trên. Mộ huyệt chung quanh, đã mọc đầy cỏ dại, mộ bia phía trên, khắc lấy Cổ Nguyên danh tự. Sư tôn. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve mộ bia, lẩm bẩm nói. Âm một cái ý niệm trong đầu, mộ huyệt nổ tung, Phương Thần đang tìm kiếm, sư tôn Cổ Nguyên thi thể phải chăng còn tại.